Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, tán gái đại sư nhiệm vụ. Nhìn lấy Sở Phong nhất quyền đem Vương Nga đánh chết. Trong chàng bên ngoài tất cả mọi người sợ mất mật. Nói giết thì giết, gia hỏa này là ác ma sao? Sở Phong nhìn lấy Trần Phượng Doanh. Hỏi, ta giết nàng, ngươi có ý kiến gì hay không? Trần Phượng Doanh sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lắc đầu. Không có, không có, chuyện cho tới bây giờ. Đã Vương Nga đã chết, cái kia chỉ có tạm lấy dùng nàng lắng lại Sở Phong lửa giận. Sở Phong mở miệng nói ra, Nguyệt Giao tại các ngươi Ngọc Y môn học tập y thuật. Nếu như nàng ra nguy hiểm gì, ta sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Trần Phượng Doanh liền vội vàng gật đầu. Sở cao người yên tâm, ta bình tĩnh đem phái người chặt chẽ bảo hộ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Sở Phong lúc này mới chậm dần ngữ khí, nói ra, ngươi yên tâm, ta cũng không phải như vậy không thèm nói đạo lý người. Nguyệt Giao tại các ngươi trong thời gian này, nếu như các ngươi Ngọc Y môn có chuyện gì cần ta giúp đỡ, có thể tới tìm ta. Trần Phượng Doanh trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Đúng, đa tạ Sở cao nhân. Đây chính là một vị hàng thật giá thật vũ vương cảnh cao thủ. Dù là rất nhiều nhất lưu môn phái, cũng chỉ có trưởng môn mới có cảnh giới này đây. Các nàng Ngọc Y môn cái này tam lưu môn phái, có thể kết bạn bực này cao nhân, là đại phúc khí a. Đài dưới đáy các đệ tử một mảnh thổn thức, mỗi người đều dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn lấy Hạ Nguyệt Giao. Hạ Nguyệt Giao có Sở Phong cứng như vậy, bá đạo như vậy hậu trường tài, về sau tại Ngọc Y môn còn có ai dám khi dễ nàng? Trên thực tế, Sở Phong cũng là cố ý cao điệu như vậy bảo hộ nàng. Nếu không nàng một cái yếu đuối nữ hài, ai biết sẽ có hay không có người khác muốn hại Hạ Nguyệt Giao, hoặc là cái kế tiếp Vương Nga muốn đối với nàng hạ độc thủ. Sở Phong, cảm ơn ngươi. Sở Phong vừa xuống đài, Hạ Nguyệt Giao liền một mặt động dung chào đón, trong đôi mắt đẹp đã hơi hơi ẩm ướt. Loại này bị người bá đạo bảo hộ cảm giác, dễ dàng nhất xúc động nữ hài tử trong lòng mềm mại. Không có việc gì, cần phải, dù sao chúng ta là bằng hữu. Sở Phong cười thuận miệng nói, Nguyệt Giao, cái này Ngọc Y môn cách trường học rất gần, ngươi cũng nhiều chú ý chương trình học đừng giảm bớt. Ta sẽ trở lên tiết làm chủ, sau đó lại tới này luyện y thuật. Hạ Nguyệt Giao nhu thuận gật đầu, đồng thời nàng đôi bàn tay trắng như phấn trong bóng tối nhẹ nhàng nắm lên. Nàng thế nhưng là rất để ý Sở Phong nói, dù sao chúng ta là bằng hữu, câu này Hạ Nguyệt Giao tin tưởng, chỉ cần nàng kiên trì nỗ lực học tốt y thuật trợ giúp Sở Phong, về sau hai người quan hệ cũng nhất định sẽ hướng về nàng sở hướng phương hướng phát triển. Đem Hạ Nguyệt Giao hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, Sở Phong cái này mới rời khỏi Ngọc Y môn, hướng trường học tiến đến. Sở Phong rất lâu không có trở về phòng ngủ, bỗng nhiên muốn trở về xem một chút Trịnh Hạo mấy tên kia chết hay không. Thế mà, hắn mới vừa đi tới cửa phòng ngủ bên ngoài, liền nghe đến bên trong một trận binh binh bang bang thanh âm. Đi vào xem xét, hoảng sợ Sở Phong nhảy một cái, chỉ thấy Sở Phong cái giường kia, phía trên thả đầy các loại cái ly, bình thủy tinh, cùng các loại tửu, mà Trương Bảo Kiếm lúc này đang không ngừng cầm lấy mấy cái ly, gật gù đắc ý lung lay cái ly. Ngoạn tào, Trương Bảo Kiếm, tiểu tử ngươi bị quỷ nhập vào người, điên sao? Sở Phong nghi ngờ nói. Ôi chao, lão tam, ngươi có thể tính đến. Trịnh Hào, Quách Tiểu Giang hai người xông lại đậu đen rau muống. Trương Bảo Kiếm ra hỏa này gần nhất đánh máu gà giống như đang luyện điều tửu đâu. Sở Phong sững sờ, cái gì? Hắn cái này đậu bỉ tại trong phòng ngủ luyện điều tửu. cảm tình đây là đem giường của ta cải tạo thành điều tửu đài. Trương Bảo Kiếm đi tới dựng lấy Sở Phong bả vai, cười hắc hắc, lão tam, dù sao ngươi ở bên ngoài Kim Ốc Tàng Kiều, không biết cùng nhiều ít mỹ nữ ở chung đây, cũng không kém cái này phòng ngủ một cái giường đúng không? Thứ lỗi, thứ lỗi, Sở Phong trợn mắt một cái, hắn đổ là không quan trọng, chỉ là đáng thương Trịnh Hạo, Quách Tiểu Giang hai người, vừa mới Sở Phong còn chứng kiến, Quách Tiểu Giang máy tính đều bị Trương Bảo Kiếm ra hỏa này điều tửu thời điểm giải lên nước. Trịnh Hạo giường cũng ẩm ướt hơn phân nửa, không biết còn mẹ nó tưởng rằng đái dầm đâu. Lão Tứ, ngươi không uống lộn thuốc chớ, êm đẹp luyện cái gì điều tửu? Sở Phong hỏi, Trịnh Hạo im lặng nói, hắn còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì nữ nhân a. Tiểu tử này thích một cái nữ đồng học, cái kia nữ là trường học của chúng ta Lam Mộng quầy rượu làm thêm nữ phục vụ viên. Nghe nói nàng rất thích xem nam sinh điều tửu. Lam Mộng quầy rượu Sở Phong ngược lại là biết, là mấy cái các bạn học ở trường bên trong mở, không có ra ngoài trường quầy rượu như vậy ô long hỗn tạp, chuyên cung cấp các sinh viên đại học sử dụng, hoàn cảnh muốn tốt rất nhiều. Quách Tiểu Giang ở một bên xen vào nói, đây không phải quan trọng, mấu chốt là Lam Mộng quầy rượu là từ bốn cái học trưởng mở. Bên trong một cái học trưởng cùng Trương Bảo Kiếm là tình địch. Kết quả bọn hắn hai người ước định cẩn thận, tại buổi tối hôm nay điều tửu trong trận đấu nhất quyết cao thấp. Cái gì? Sở Phong sững sờ một chút, một mặt mộng bức chỉ Trương Bảo Kiếm, gia hỏa này cũng có tư cách làm cái khác nhân tình địch. Ta dựa vào, lão tam, ngươi ý gì? Trương Bảo Kiếm tại chỗ thì không vui. Không phải, thật không phải ta nói ngươi. Chấm ngoặc kép, Sở Phong nói ra, lão tứ, ngươi xem một chút ngươi ra cảnh không ra thế nào địa a. Dài đến, cũng không ra thế nào địa a. Người ta học trưởng tốt xấu là quầy rượu lão bản, ngươi cùng người ta chỉ sợ không giống vậy. Sai, Sở Phong, ngươi đây thì 10 phần sai. Trương Bảo Kiếm ngẩng lên cổ nói, trên thực tế, Hoàng Hinh tốt với ta cảm giác càng nhiều một chút. Ta thường xuyên sẽ giúp nàng làm việc một số, cho nên lâu ngày sinh tình, Sở Phong hỏi, em gái ngươi, khác như thế bẩn được không? Trương Bảo Kiếm mặt tối sầm, tiếp tục nói, cho nên học trưởng kia lão bản cùng ta hạ chiến thư. Điều tửu thua, tự động rời đi Hoàng Hinh. Sở Phong gật gật đầu, xem như minh bạch. Tới, Sở Phong, để cho các ngươi nhìn xem ta huấn luyện một tháng thành quả. Trương Bảo Kiếm không nói hai lời, cầm lấy trên giường mấy cái một ly rượu. Trịnh Hạo hai người bị giật mình, nhanh đi nhà vệ sinh tìm đến chậu rửa mặt, túi nhựa, một hệ liệt đồ phòng ngự, hướng trên người mình bộ. Ba. Sở Phong cuối cùng biết bọn họ tại sao muốn như thế. Theo Trương Bảo Kiếm bắt đầu điều tửu, toàn bộ phòng ngủ cùng đổ mưa giống như. Sở Phong tranh thủ thời gian nhanh nhẹn tránh trái tránh phải. Mẹ, so ám khí còn khó tránh. Lão Tứ, ngươi tranh thủ thời gian ổn định đi. Sở Phong tức giận mắng. Trương Bảo Kiếm cái này mới dừng lại, cười hắc hắc nói, kiểu gì? Mấy vị huynh đệ, ta cái này điều tửu kỹ thuật không tệ a. Lấy Sở Phong vũ vương cảnh thân thủ, y phục đều bị ướt nhẹp một chút, vốn là muốn mắng hắn một trận, nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Ai tương đương, hắn vỗ vỗ Trương Bảo Kiếm bả vai. Nói, lão tứ, người khác vậy liền điều tửu, người cái này gọi vung nước máy. Xem ra ngươi cùng cái kia gọi Hoàng Hinh muội tử đã định trước hiếu duyên vô phận, ngươi vẫn là nhận thua đi. Trương Bảo Kiếm mặt đen xuống tới, uể oải ngồi ở một bên. Trịnh Hạo lại gần nhỏ giọng nói, lão tam, lúc này thời điểm tốt nhất vẫn là cho hắn điểm cổ vũ. Lão tứ vì cuộc thi đấu này trọn vẹn luyện hơn một tháng. Cái gì? Hơn một tháng? Sở Phong sững sờ, hơn một tháng thì luyện thành tiêu chuẩn này. Khụ khụ, leng keng, chúc mừng thu hoạch được đến từ tán gái đại sư nghề nghiệp nhiệm vụ. Lúc này thời điểm, Sở Phong trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.